Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 248, Lăng Giang Thành biến hóa. Trong màn đêm Lăng Giang Thành đèn đuốc sáng trưng, hiện đại khí tức đập vào mặt, Giả Niệm cùng Quách Đại Ban từ trong truyền tống trận đi ra ngoài. Đứng tại một chỗ rộng lớn trên quảng trường, đám người chung quanh phảng phất thủy triều đồng dạng. Mấy tên canh giữ ở quảng trường hai bên nam tử nhìn thấy Giả Niệm cùng Quách Đại Ban không khỏi sững sờ, sau đó có chút khom người xuống tỏ vẻ tôn kính. Cái truyền tống trận này thông hướng địa phương là Thiên Sách Phủ. Mà Thiên Sách Phủ lúc này lại cũng không có mở ra. Như vậy có thể xuất hiện tại trong truyền tống trận người. Thân phận liền vô cùng sống động, mà lại trải qua hai lần đại chiến. Lăng Giang Thành quân coi giữ, hoặc nhiều hoặc ít đều nhìn thấy qua Giả Niệm cùng Quách Đại Ban thân ảnh. Bọn hắn này đến Lăng Giang Thành, là bởi vì mở ra Thiên Sách Phủ sự tình sao? Chỉ là lấy trước mắt tình huống đến xem, chỉ sợ còn không phải ổn thỏa nhất thời cơ. Giả Niệm cùng Quách Đại Ban hai người mỉm cười đáp lễ. Ngay sau đó hướng quảng trường bên ngoài đi đến, gặp bóng lưng của hai người. Mấy tên nam tử phản ứng lại, hơi suy tư một chút liền không ở làm ra còn lại cử động. Xem ra chúng ta cũng là đại nhân vật, nghĩ không ra thế mà còn có người ở chỗ này nằm vùng, Quách Đại Ban đắc ý nói. Giả Niệm tăng nhanh tốc độ, không phải nằm vùng, vẻn vẹn chỉ là tại thủ vệ truyền tống trận mà thôi, thật sao? Quách Đại Ban hỏi lại, Giả Niệm từ trên xuống dưới nhìn xem Quách Đại Ban. Trong lòng ngươi càng rõ ràng hơn, hắc hắc Quách Đại Ban cười cười. Hai người đi vào trong đám người, cảm thụ được quê quán khí tức, nghĩ không ra hiện lên bao nhiêu lúc, trở lại thế giới hiện thực bên trong, cũng đã trở thành một kiện xa xỉ sự tình. Nếu như không phải thì gian xa lậu, muốn trở về nhìn một chút, chỉ sợ cũng cần chờ đến rất nhiều năm sau, hay là hoàn toàn không có thời gian đến nghỉ chân một chút. Nghỉ ngơi là vì tốt hơn cày phó bản, chinh chiến thiên ngoại thiên, vậy là cái gì nghỉ ngơi? Về nhà liền là nghỉ ngơi, nhà. Giả Niệm xa vào đến trong hồi ức, khóe miệng đã phủ lên nụ cười thản nhiên. Mập mạp, ngươi nói nhà của chúng ta ở đâu? Ngươi nói nhà có thể ở đâu? Chúng ta sinh trưởng làng, đáng tiếc đã hủy, Quách Đại Ban thoáng có chút thương cảm. Ánh mắt nhìn khắp bốn phía cái kia như nước chảy đám người. Người phát hiện không có, Lăng Giang Thành nhiều người không ít, có lẽ là bởi vì trải qua thông thiên tháp xâm lấn sự tình. Về sau, chung quanh là người nói tụ trong thành nguyên nhân, Giả Niệm chậm rãi nói. Ánh mắt tại bốn phía du tàu, một đám tiểu hài bốn phía chạy tương hỗ chơi đùa, vây quanh riêng phần mình đại nhân líu ríu nói. Đại nhân cùng hài đồng thanh âm lẫn nhau xen lẫn, ngoan ngoãn nghe lời, ngày mai cùng gia gia nãi nãi cùng nhau trở về, vì cái gì? Các ngươi chẳng lẽ không quay về sao? Không thể trở về đi à? Thế nhưng là, chẳng lẽ ngươi quên trong nhà tiểu cầu sao? Tại không quay về bọn chúng sẽ chết đói, bất quá ta không muốn rời đi các ngươi, ba ba mụ mụ. Muốn kiếm tiền, kiếm tiền. Không có tiền liền không thể mua tốt ăn đồ ăn vặt. Không thể mặc thích quần áo. Cũng không thể mua được thích đồ chơi, mụ mụ cam đoan với ngươi. Mỗi tháng đều trở về nhìn ngươi, con muốn mang theo ba ba đồng thời trở về tốt. Ta cam đoan, một đứa bé vô cùng đáng thương nhìn xem cha mẹ của mình. Gạt người, các ngươi trước kia không đều là ăn Tết mới trở về sao? Kia là trước kia, hiện tại không đồng dạng thật. Nếu như ngươi không tin, chúng ta liền ngoéo tay tốt. Vậy ta ngày mai liền cùng gia gia nãi nãi cùng nhau trở về. Thanh âm ở bên tai dần dần từng bước. Đi đến, Giả Niệm cùng Quách Đại Ban nhìn nhau một chút, tiếp tục đi về phía trước. Top 5 top 3 người đi đường lẫn nhau trò chuyện. Bên tai lần nữa truyền đến tiếng vang. Nghe nói Lăng Giang Thành sắp tu kiến khu công nghiệp. Có mấy nhà cỡ lớn công ty đều ở nơi này thiết lập phân bộ, người đây đều là ngày nào? Ta hôm qua liền đi chỗ kia nhìn, thẻ bài sẽ xảy ra à? Thế giới top 100 xí nghiệp đều thiết lập phân bộ, cái này còn không đều là. Dính Thiên Sách Quân Đoàn Ánh Sáng. Người nào không biết những đại quân kia đoàn, đại công hội, chỉ cần tại thế giới phó bản bên trong bạo điểm nguyên vật liệu, liền có thể để bọn hắn kiếm đầy bồn đầy bát. Nghe đồn Thiên Sách Quân Đoàn cùng Lăng Giang Thành từng có ước định, không lâu sau liền có thể mở ra Thiên Sách Phủ. Đến lúc đó nói không chính xác chúng ta cũng có thể đi thế giới phó bản thử một chút. Nếu là trở thành chức nghiệp giả, cũng liền phát đạt. Còn chức nghiệp giả, cầy tiền đoàn còn tạm được, có thể đánh đến thần bí kim tệ cũng là tốt a. À, nằm mơ đâu, ngươi. Chẳng lẽ không biết một câu, lời gì? Phó bản có phong hiểm, đi vào cần cẩn thận phốc. Quách Đại Bàn mới vừa từ bên đường trên sạp hàng mua một chén đồ uống. Uống đang sảng khoái thời điểm lập tức toàn bộ phun tới. Một tên nam tử trên mặt ướt sũng, hai mắt trong hiện ra vẻ giận dữ. Chung quanh bốn tên đồng bạn xa vào đến trong kinh ngạc. Không phải liền là trò chuyện cái thiên, làm sao vị nhân huynh này liền bị phun ra một mặt thủy. Nam tử kia theo bản năng dùng tay xoa xoa mặt, một bà nhấc lên Quách Đại Bàn cổ áo. Mập mạp chết bầm, ngươi muốn làm cái gì? Cái này thật không trách ta. Quách Đại Bàn đầu lưỡi có chút thắt nút. Dù sao cũng là đối lý. Cần Nhã nhận điểm money đứng ở một bên giả niệm cười cười. Vội vàng từ bên cạnh trên sạp hàng mua một bao khăn tay. Sau đó đưa về phía nam tử kia, lau một chút phi. Ta nôn ngươi một mặt đồ uống, cũng cho ngươi mua một bao khăn tay thế nào? Nam tử kia hai mắt bên trong lửa giận càng thêm thịnh vượng mấy phần. Đứng ở bên cạnh hắn mấy tên đồng bạn, cũng nhìn chằm chằm xông tới. Cái này thật không thể trách ta. Quách Đại Bàn giải thích. Nam tử kia nâng lên thanh âm, ngươi dám nói đồ uống không phải ngươi phun. Bốn phía người đi đường thấy thế nhao nhao xúm lại, là ta pen, bất quá đó cũng là các ngươi nói quá thú vị. Quách Đại Bàn giải thích. Nam tử kia cùng bên người mấy tên đồng bạn, nhao nhao lộ ra không hiểu thần sắc, thú vị, không đúng, mập mạp này nghĩ lừa dối qua ai, một người nhắc nhở. Ánh mắt của mọi người nhao nhao nhìn về phía Quách Đại Bàn. Phó bản có phong hiểm, đi vào cần cẩn thận, chẳng lẽ không buồn cười sao? Phó bản là tốt như vậy đi vào. Quách Đại Bàn hỏi lại, bốn phía người đi đường tất cả đều nhẹ gật đầu. Trong đám người truyền đến thanh âm âm dương quái khí, người cái này nói là nhập thành phố có phong hiểm đi, nhân tài a, đầu năm nay phó bản là càng ngày càng khó đụng phải, nói hình như phó bản liền là nhà hắn mở đồng dạng. Còn cẩn thận, mạng của chúng ta nhiều như vậy, có gì phải sợ, rõ ràng liền là người bình thường. Hy vọng xa vời tiến phó bản làm cái gì? Người a, có đôi khi nên nhận mệnh, chức nghiệp giả cũng không phải dễ làm như vậy, ngay cả điểm ấy dũng khí đều không có, còn cái gì Lăng Giang Thành, sớm một chút về nhà được. Tiếng nghị luận lan tràn ra. Nam tử kia mặt lập tức liền đỏ lên, hơi có vẻ hơi xấu hổ thành giận, đứng ở bên cạnh hắn mấy tên đồng bạn, vội vàng lôi kéo hắn hướng mặt trước nhanh chóng chạy tới. Rời xa những người đi đường này. Ha ha ha, nhìn xem những cái kia chạy trối chết bóng lưng. Quách Đại Bàn cất tiếng cười to, giả niệm không khỏi lắc đầu, rất có điểm không chịu được tư thế, có đôi khi lòng người liền là phức tạp như vậy. Lúc đầu những người kia đứng đấy lý, lại không nghĩ tại những nghị luận này âm thanh bên trong chạy trối chết. Cũng từ khía cạnh nói rõ, những người này đối với phó bản khát vọng, chỉ là lấy một loại vô cùng phương thức tuyên tiết đi ra. Thiên Sách Phủ mặc dù sẽ mở ra, nhưng vậy cũng có danh ngạch hạn chế. Nói cách khác, thì thật những người này tiềm thức, đều đã đem người chung quanh cho rằng là đối thủ cạnh tranh. Vì vậy mới có, bây giờ một màn, hết chương.